Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 101, bái phỏng thánh kiếm sơn. Góc truyện audio.com. Ngũ tiên giáo, Vương Huyền ngồi một mình ở cung điện bên ngoài. Nguyên bản náo nhiệt cung điện biến đến rất quạnh quẽ. Nhớ năm đó phụ cận dãy núi chập trùng. Sau cùng lại bị Khương Phục tiên sư huynh cùng sư tôn san bằng. Cung điện vạn ở giữa đều là về sau trọng kiến. Nơi này sớm không có năm đó huy hoàng. Cuộc chiến đấu kia để ngũ tiên giáo tổn thất nặng nề. Bọn họ sau cùng bị ép chịu thua. Tính cả trưởng giáo ở bên trong hơn 10 vị cường giả vẫn lạc. Ngũ tiên giáo từ đó về sau. Nguyên khí đại thương. Đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Năm đó trận đại chiến kia chấn động Hoang Châu. Ngũ tiên giáo thế hệ trước tông môn hộ đạo giả. Sau đó ngàn năm bên trong lần lượt điêu linh. Trận kia kinh thiên động địa đại chiến để bọn hắn tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Dẫn đến bây giờ ngũ tiên giáo không người kế tục. Bọn tiểu bối còn tại quật khởi. Thế hệ trước hộ đạo giả cũng đã toàn bộ rời đi. Lăng Vân Tông còn có Tô Mân. Ngũ tiên giáo cậy vào cũng đã chôn xương đất vàng. Cái này cũng là mọi người nghe được Khương Phục tiên liền chạy trối chết nguyên nhân. Hiện tại ngũ tiên giáo sớm đã không là năm đó siêu cấp thế lực. Bọn họ cũng không có chống lại Khương Phục tiên tư bản. Vương Huyền quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Hắn chờ đợi lo lắng lấy. Nhưng Lăng Vân Tông cường giả chậm chạp không đến. Thật lâu về sau, có ngũ tiên giáo trưởng lão trở về cung điện. Thần sắc hưng phấn, trưởng giáo, Lăng Vân Tông cường giả đột nhiên trở về. Bọn họ không có tới ngũ tiên giáo. Thật, Vương Huyền ba đứng lên. Triệu Phi Yên tại ở gần ngũ tiên giáo thời điểm. Đột nhiên dẹp đường hồi phủ. Cái này khiến cùng ở phía sau các tông cường giả hoảng sợ muôn dạng. Đều sợ ngăn trở Khương Phục tiên đường. Các tông cường giả tan tác như chim muông. Thật sự sảng khoái a, Triệu Phi Yên nhìn lấy bọn hắn chạy tứ tán. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nghĩ thầm về sau cũng phải trở thành sư tôn cường đại như vậy kiếm tu. Ngũ tiên giáo như chút được gánh nặng thời điểm. Thánh kiếm sơn như rơi vào hầm băng. Thiên sơn che tuyết, lẫm đông sớm đến, cấm địa chỗ sâu. Kỳ lâm cùng dư tung mặt xám như cho. Bọn họ minh bạch. Là Khương Phục tiên tới. Thánh kiếm sơn sơn môn. Như là vòi voi cự hình cổng vòm. Tuyệt mỹ bóng người theo trong gió tiết đi ra. Khương Phục tiên đi vào sơn môn phụ cận. Nhìn thủ sơn môn thánh kiếm sơn đệ tử bịch quỳ trên mặt đất run rẩy. Khương Phục tiên đôi mắt mang theo sương lạnh. Rơi xuống đất váy dài tại phủ kín tuyết hoa mặt đất lướt qua. Nàng chậm rãi đi tới. Mắt thấy là phải vượt qua sơn môn. Khương tông chủ, người cái này là ý gì? Hình dáng như cự kiếm thánh sơn chi đỉnh. Có đạo thanh âm hùng hồn rơi xuống. Dị thường uy nghiêm, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Giết người, Khương Phục tiên thần sắc hờ hững. Thanh âm rét lạnh nương theo lấy linh lực khuếch tán. Thật đơn giản hai chữ. Làm cho cả thánh kiếm sơn đều biến đến tĩnh mịch. Bọn tiểu bối dọa đến run lẩy bẩy. Cường giả tiền bối đều đang run sợ. Sơn môn phụ cận đệ tử thậm chí bị dọa ngất. Thánh sơn chi đỉnh, đứng đấy hoàng bào trung niên. Khôi ngô cường tráng, toàn thân tản ra mạnh mẽ ba động. Hắn là thánh kiếm sơn tông chủ. Chu Tinh Lưu cố gắng chấn định. Lại không cách nào che giấu trong mắt chỗ sâu ý sợ hãi. Khương tông chủ, giết người dù sao cũng phải có lý do. Khương Phục tiên đứng tại sơn môn phụ cận. Đôi mắt mang theo sương lạnh. Thánh kiếm sơn cấu kết tà tông dư nghiệt. Ý đồ mưu hại tiểu sư đệ của ta. Các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta nói rõ ràng. Khương tông chủ, ngươi nhưng có chứng cứ. Chu Tinh Lưu đứng tại chỗ cao có phần có phấn khích. Khương Phục tiên không có nhiều lời. Cường thế tiến lên, nàng rời núi môn vẻn vẹn khoảng cách nửa bước. Làm, trầm muộn chuông tiếng vang lên. Đó là tông môn sinh tử tồn vong thì mới có thể gõ vang cổ chung. To tiếng chuông vang vọng toàn bộ Thánh Kiếm Sơn. Khương Phục Tiên dừng ở ngoài sơn môn. Nàng xem thấy không ngừng theo Thánh Kiếm Sơn bên trong đưa ra cường giả. Trên 100 vị kiếm hoàng cường giả. 10 mấy vị kiếm thánh cường giả. Số lượng này viễn siêu Lăng Vân Tông. Khó trách mọi người cảm thấy Thánh Kiếm Sơn có thể siêu việt Lăng Vân Tông. Đây là Thánh Kiếm Sơn nội bộ lực lượng. Thế lực của bọn hắn trải rộng toàn bộ Nam Hoang vùng phía Tây. Còn có rất nhiều cường giả trấn thủ ở các nơi. Trước mắt đội hình làm cho Hoang Châu đa số tông môn đều sợ hãi. Nếu như Lăng Vân Tông ngã xuống, Thánh Kiếm Sơn thậm chí nắm giữ thống trị toàn bộ Hoang Châu thực lực. Đối mặt Khương Phục Tiên, sợ hãi lại là Thánh Kiếm Sơn cường giả. Trong con mắt của bọn họ mang theo kiêng kỵ. Nếu như đạt được Khương Phục Tiên đến đây Thánh Kiếm Sơn tin tức, bọn họ tuyệt sẽ không lưu tại nơi này. Khương Phục Tiên nhìn đến Thánh Kiếm Sơn đại trưởng lão Kỳ Lâm. Trên người hắn ba động rất đặc thù. Có lẽ có thể giấu giếm được những cường giả khác. Nhưng không thể gạt được Khương Phục Tiên. Phụ cận mấy vị kiếm thánh đồng dạng quỷ dị. Chu Tinh Lưu đưa tay. Kim sắc bình chướng rơi xuống. Đó là Thánh Kiếm Sơn hộ sơn đại trận. Quảng cáo. Không ngừng có cường giả xuất thủ. Linh lực của bọn hắn tan vào tông môn đại trận. Các ngọn núi đều có chói lọi cột sáng bay lên không trung. Thánh Kiếm Sơn chấp sự cùng Thánh Kiếm Sơn tiểu bối. Bọn họ vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Để tông môn đại trận phòng thủ kiên cố. Khương Tông Chủ, chúng ta Thánh Kiếm Sơn đời đời cùng Lăng Vân Tông giao hảo. Ngài không thể nghe tin sàm ngôn. Đại trưởng lão Kỳ Lâm chắp tay cười làm lành. Khương Phục Tiên đôi mắt biến đến càng thêm lạnh lẽo. Lại dám nói tiểu sư đệ mà nói là sàm ngôn. Dư Tung mặt xám như cho. Nói, Khương Tông Chủ, còn mời ngài nghĩ lại. Bước qua sơn môn, ngài chính là chúng ta Thánh Kiếm Sơn địch nhân. Người gặp qua Nam Cung Húc. Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm trên bầu trời Dư Tung. Dư Tung thần sắc hoảng sợ nói. Nam Cung Húc là ai? Ta chưa thấy qua. Lâu Nhạc Dương trước khi chết. Đã đem ngươi khai ra. Khương Phục Tiên nhìn đến Dư Tung ánh mắt trốn tránh. Thì minh bạch hắn có vấn đề. Vô luận là Trần Mục nhìn đến chợt lóe lên hình ảnh. Vẫn là Lâu Nhạc Dương bị moi ra. Cũng không thể làm trực tiếp chứng cứ. Thánh Kiếm Sơn bên trong có bộ phận cường giả nhìn về phía Dư Tung. Bọn họ có không biết rõ tình hình. Kỳ Lâm mặt xám như cho. Nói. Tà Tông mà nói có thể tin. Chu Tinh Lưu chắp tay. Còn mời Khương Tông Chủ bớt giận. Sự kiện này ta sẽ thật tốt điều tra. Tuyệt đối sẽ cho Lăng Vân Tông kết quả vừa lòng. Khương Phục Tiên nhìn về phía Chu Tinh Lưu. Trong mắt hàn ý càng đậm. Thanh âm lạnh hơn. Điều tra. Thánh Kiếm Sơn cũng là Tà Tông oa. Ngươi làm sao cha? Toàn bộ Thánh Kiếm Sơn đều chấn động. Bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau. Kỳ Lâm chờ trưởng lão sắc mặt khó chịu. Khương Phục Tiên thần sắc lạnh lùng. Khó trách Lăng Vân Tông kiếm thánh không ngừng điêu linh. Thánh Kiếm Sơn kiếm thánh còn có thể số lượng tăng gấp bội. Thì ra là thế. Kỳ Lâm cười ha hả mở miệng. Khương Tông Chủ, ngươi đây là nói xấu chúng ta Thánh Kiếm Sơn. Thánh Kiếm Sơn ngày càng cường đại. Ngươi là đang ghen tị chúng ta. Khương Phục Tiên nâng lên cánh tay phải. Mảnh khảnh ngón trỏ mang theo tuyết quang. Dùng toàn lực, Kỳ Lâm quát to. Thì liền Chu Tinh Lưu đều thôi động toàn thân linh lực gia trì tại hộ tông đại trận phía trên. Cái kia lớp bình phong kim quang sáng chói. Còn như đúc bằng vàng dòng hàng rào. Khương Phục Tiên đầu ngón tay có tuyết quang đưa ra. Trong chốc lát đánh vào kim sắc bình chướng phía trên. Toàn bộ sơn mạch đều đang chấn động. Khương Phục Tiên áo bào lăn lộn. Tóc bạc tại trong gió tuyết phất phới. Giống như thiên tiên. Thánh Kiếm Sơn tất cả cường giả đồng thời phát toàn lực. Bọn họ muốn đem Khương Phục Tiên ngăn cản bên ngoài. Răng rắc. Kim sắc bình chướng xuất hiện vết nứt. Ầm ầm tiếng vang. Kim sắc bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Bọn tiểu bối ào ào ngã trên mặt đất. Tông môn cường giả đều bị phản phệ. Ào ào ho ra máu. Cái kia đạo tiết quang đem dọc đường đồi núi toàn bộ đánh nát. Liền tòa kia nguy nga thánh sơn. Cũng bị tiết quang oanh ra to lớn lỗ thủng. Khương Phục Tiên bước vào thánh kiếm sơn. Cả phiến thiên địa biến đến càng thêm rét lạnh. Chu Tinh Lưu mang trên mặt ý sợ hãi. Đại trưởng lão Kỳ Lâm điên cuồng nói. Dù sao đều là chết. Không bằng sử dụng kiếm trận cùng nàng liều mạng. Thánh kiếm sơn bên trong. Tất cả cường giả đồng thời rút kiếm mà lên. Kiếm ý của bọn họ đan vào lẫn nhau. Trong nháy mắt tạo thành uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Trên trăm vị kiếm hoàng. Mười mấy vị kiếm thánh. Tăng thêm số lượng to lớn thánh kiếm sơn tiểu bối cùng chấp sự. Bọn họ tạo thành uy lực kinh khủng kiếm trận. Hừng hực kiếm ý xông lên trời không. Trong vòng nghìn dặm đều có thể cảm nhận được. Phụ cận có tông môn phát giác được thánh kiếm sơn bên kia xuất hiện vấn đề lớn. Thật mạnh kiếm ý. Cỗ lực lượng kia viễn siêu ta biết kiếm thánh. Hẳn là thánh kiếm sơn kiếm trận. Vận dụng hộ tông kiếm trận. Đây chính là Hoang Châu siêu cấp thế lực. Chẳng lẽ là Hồng Minh xâm phạm? Không rõ ràng. Đi đi xem một chút. Chung quanh cường giả phát giác được động tĩnh. Ào ào tiến về thánh kiếm sơn. Muốn biết là chuyện gì xảy ra. Đối mặt thánh kiếm sơn kiếm trận. Khương Phục Tiên đạp không mà lên. Nàng bên cạnh có hai thanh tiên kiếm. Băng hồn cùng tuyết phách xuất hiện lúc. Toàn bộ thánh kiếm sơn bộc phát ra cường đại kiếm ý đều bị áp chế. Dù cho thôi động kiếm trận, Chu Tinh Lưu cũng không có nắm chắc. Hắn cái trán toát mồ hôi lạnh. Khương Tông Chủ, sự kiện này khả năng có hiểu lầm. Thánh kiếm sơn chỗ sâu trắng như tuyết bạch cốt cũng sẽ không nói hiểu lầm. Khương Phục Tiên nắm băng hồn. Trong chốc lát cả phiến thiên địa đều biến thành tuyết sắc. Là vĩnh hằng băng vực. Thánh kiếm sơn phụ cận cường giả nhẹ giọng nỉ non. Bọn họ không dám áp quá gần. Lăng Vân Tông Khương Phục Tiên. Không nghĩ tới nàng vậy mà đích thân tới thánh kiếm sơn. Ta nghe nói nàng tiến về ngũ tiên giáo. Làm sao xuất hiện tại thánh kiếm sơn? Còn có thể phân thân hay sao? Có thể thi triển đóng băng không gian vĩnh hằng băng vực. Chỉ có Khương Phục Tiên. Thánh kiếm sơn nếu không có, bọn họ cũng không dám áp quá gần. Thánh kiếm sơn, Chu Tinh Lưu trưởng khống kiếm trận, tay cầm thương lam thánh kiếm. Tại kiếm trận gia trì dưới, hắn nắm giữ lực lượng cường đại. Nhưng đối mặt Khương Phục Tiên thời điểm, đáy lòng như cũ không hiểu hoảng sợ. Khương Phục Tiên thần sắc hờ hững, nàng đều không muốn cùng Chu Tinh Lưu nói nhảm, làm càn. Tiếng giống giận dữ tại thánh kiếm sơn quanh quần. Tại thánh kiếm sơn trong mộ. Người mặc mục nát thanh y lão giả theo trong quan tài leo ra. Hắn toàn thân khô cạn. Khí huyết suy bại. Như là củi. Liền đỉnh đầu tóc trắng đều không còn mấy căn. Là cổ tổ. Chu Tinh Lưu mắt trong mang theo vui mừng. Chung quanh trưởng lão đều kích động lên. Cổ tổ tỉnh lại. Chúng ta thánh kiếm sơn còn có thể cứu. Kỳ Lâm cùng Dư Tung trong mắt đều mang vui mừng. Đó là xa so với Khương Phục Tiên cổ lão tồn tại. Hắn nằm tại mộ địa trong quan tài chờ chết. Thì liền thánh kiếm sơn cường giả cũng không biết hắn còn sống hay không. Thánh kiếm sơn cổ tổ trong chớp mắt xuất hiện tại kiếm trận phía trước. Hắn tiều tụy mang trên mặt phẫn nộ. Nhìn lấy Chu Tinh Lưu chờ tông môn cường giả. Phẫn nộ quát. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Dám đối Khương Tông Chủ làm càn. Thánh kiếm tông cường giả đều là chấn kinh. Nguyên lai cổ tổ vừa mới là đang mắng bọn hắn. Cổ tổ Ngụy Thanh đối với Khương Phục Tiên chắp tay. Khương Tông Chủ đến đây. Tha thứ lão hủ không có từ xa tiếp đón. Thánh kiếm sơn cùng tà tông cấu kết. Còn có sử dụng tà tông bí pháp bại loại. Đã ngươi còn sống. Không cần ta thay ngươi thanh lý môn hộ a, không cần. Ngụy Thanh ngoái nhìn lấy Chu Tinh Lưu. giận dữ hét, hỗn trướng, thu hồi kiếm trận, mạnh mẽ kiếm trận trong nháy mắt biến mất. Khương tông chủ, mời, Ngụy Thanh mời Khương Phục Tiên tiến về Thánh Sơn. Thánh Sơn chi đỉnh, là rộng lớn quảng trường. Khương Phục Tiên ngồi tại chỗ cao nhất, băng tuyết bao trùm vị trí cũ. Nàng nhìn xuống Thánh Kiếm Sơn cường giả. Tất cả cường giả đều tại trên quảng trường. Ngụy Thanh mặt mo trắng bệch. Ai làm? Chung quanh trưởng lão giữ im lặng. Sau cùng Kỳ Lâm đứng ra, có chút tự hào nói. Sư thúc tổ, tại ngài ngủ say đoạn này thời điểm, chúng ta Thánh Kiếm Sơn đã trở thành Hoang Châu siêu cấp. Ngụy Thanh bỗng nhiên đưa tay, có kiếm quang xé rách không gian. Đại trưởng lão Kỳ Lâm bị mạt sát. Bọn họ biết cổ tổ cường đại, cho nên mới cảm thấy có cơ hội chống lại Khương Phục Tiên. Thế mà Ngụy Thanh lại trở tay chém giết Kỳ Lâm. Tràng diện này ai cũng không nghĩ tới. Ngồi tại chỗ cao Khương Phục Tiên mặt không biểu tình. Chung quanh Thánh Kiếm Sơn trong mắt cường giả đều mang ý sợ hãi. Liền đại trưởng lão nói giết thì giết, những cường giả khác đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Hỗn trướng, dám tu luyện tà công. Ngụy Thanh trợn mắt tròn xoe. Hắn khí huyết suy bại, chỉ có thể nằm tại trong mộ địa ngủ say. Không hỏi thế sự, nếu không phải Thánh Kiếm Sơn đại nạn lâm đầu, hắn khả năng đời này cũng sẽ không tỉnh lại. Kiếm thánh cường giả thọ mệnh có hạn, nhưng có thể thông qua tà tông bí pháp kéo dài thọ mệnh. Đây cũng là Thánh Kiếm Sơn kiếm thánh vì sao càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn hắn thọ mệnh nhanh đến điểm cuối lúc thì luyện tà công. Kỳ Lâm là kiếm thánh cường giả, tại Thánh Kiếm Sơn địa vị gần với tông chủ Chu Tinh Lưu. Nhưng Ngụy Thanh không do dự chút nào, trực tiếp xuất thủ mạt sát. Hắn chấn nhiếp tại chỗ tất cả tông môn cường giả. Ngụy Thanh liền cho Kỳ Lâm nói dứt lời cơ hội đều không lưu. Cái sau cũng không nghĩ tới cổ tổ sẽ thống hạ sát thủ, thậm chí không có phòng bị. Chung quanh hắn còn lại trưởng lão toàn bộ sợ choáng váng mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Liền quyền uy hiền hách đại trưởng lão, vậy mà liền dạng này bị mạt sát, bọn họ làm sao có thể không sợ? Cổ tổ tha mạng. Chấm. Liên tiếp 7 vị kiếm thánh quỳ gối Ngụy Thanh trước mặt. Bọn họ biết cổ tổ lực lượng, đó là cùng Lăng Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cùng thời đại cường giả. Những thứ này kiếm thánh bên trong còn có Ngụy Thanh đích truyền hậu bối. Hắn không có mềm tay, tay nâng kiếm rơi, 7 vị kiếm thánh cấp bậc cường giả đồng thời chết mệnh. Máu nhuộm Thánh Sơn, dãy núi biến đến yên tĩnh. Dư Tung dọa đến quỳ trên mặt đất, hắn thần sắc hoảng sợ nói. Cổ tổ, đều là đại trưởng lão ra lệnh cho chúng ta mưu hại Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Chúng ta đều là bị buộc. Chu Tinh Lưu nhóm cường giả đều là trừng to mắt. Bọn họ cũng dám mưu hại Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Đây không phải dẫn lửa trên thân sao? Khương Phục Tiên xem kỹ lấy Dư Tung, đem sự tình nói rõ ràng. Ta có thể không giết ngươi. Dư Tung mừng rỡ, kích động nói. Đa tạ Khương Tông Chủ. Ta nói. Quảng cáo. Đại trưởng lão không muốn Lăng Vân Tông tiểu sư thúc còn sống, cho nên để cho ta liên hệ Tà Tông Hàn Giang Tuyết. Hứa hẹn được chuyện về sau, che chở Tà Tông quay về Hoang Châu. Hàn Giang Tuyết, Khương Phục Tiên đem nàng ghi ở trong lòng. Hỗn trướng, Dư Tung vừa nói xong, liền bị Ngụy Thanh chém giết. Chung quanh cường giả chân đều đang run rẩy. Khương Phục Tiên nói có thể buông tha Dư Tung, có thể Ngụy Thanh không dám. Hắn muốn xuất ra Thánh Kiếm Sơn thành ý, Chu Tinh Lưu. Ngươi làm tông chủ, chẳng lẽ liền không có phát giác trong tông môn có bại loại? Liền không có phát giác được bọn họ muốn hại ta sư đệ? Chu Tinh Lưu chắp tay. Khương Tông Chủ, ta thật không biết bọn họ muốn mưu hại tiểu sư thúc. Đây đều là đại trưởng lão sai, cùng chúng ta không quan hệ. Vậy ý của ngươi là biết những bại hoại này lại thả mặc cho bọn hắn lạm sát kẻ vô tội. Khương Phục Tiên đôi mắt híp lại, mắt trong mang theo hàn ý, ngôi sao chảy. Ngươi là ta coi trọng nhất hậu bối. Ngươi thật sự là hồ đồ. Ngụy Thanh than thở, Chu Tinh Lưu đối sử dụng tà tông bí pháp trưởng lão đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần Thánh Kiếm Sơn có thể cường đại, hắn coi như không có chuyện phát sinh. Ngươi tự mình tạ tội đi. Chung quanh còn sót lại trưởng lão đều bị sợ mất mật. Thậm chí ngay cả tông chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chu Tinh Lưu tay đều đang run rẩy. Tại Ngụy Thanh cùng Khương Phục Tiên trước mặt, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phất tay chụp về phía ấn đường. Thánh Kiếm Sơn tông chủ ngã vào trong vũng máu. Chu Tinh Lưu tọa trấn Thánh Kiếm Sơn mấy ngàn năm, tên của hắn vang vọng Hoang Châu. Cường giả như vậy, sau cùng bị ép tự sát tạ tội. Vô luận là Thánh Sơn, vẫn là Thánh Kiếm Sơn địa phương khác, đều là tĩnh mịch, bọn tiểu bối câm như hến. Cường giả tiền bối toàn thân run rẩy. Sự kiện này dừng ở đây. Ta hy vọng Thánh Kiếm Sơn sẽ không lại xuất hiện như thế bại loại. Khương Phục Tiên đứng dậy. Nàng nhìn xuống Thánh Kiếm Sơn, trong đôi mắt mang theo sương lạnh. Đỉnh núi còn sống cường giả ào ào quỳ bái, cuống quýt dập đầu. Ngụy Thanh khom người chắp tay, cảm kích nói: "Đa tạ Khương tông chủ cho cơ hội. Lão hủ trước khi đi, chắc chắn đem Thánh Kiếm Sơn sâu mọt dọn dẹp sạch sẽ." Khương Phục Tiên đạp không mà đi, bóng lưng của nàng biến mất tại trong gió tuyết. Còn sống Thánh Kiếm Sơn cường giả rốt cục có thể hô khẩu khí. Nhưng tông môn cao tầng kém chút bị giết sạch, vẫn là bị cổ tổ tự mình chém giết. Còn sót lại hai vị kiếm thánh cường giả, vẫn là nửa thân thể vùi vào đất vàng lão gia hòa. Bọn họ thậm chí không bằng đã chết đi Dư Tung. Bọn họ rất may mắn, Kỳ Lâm khuyên bọn họ sử dụng tà tông bí pháp kéo dài thọ mệnh lúc, bị bọn họ cự tuyệt. Nếu không hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngụy Thanh ngồi liệt trong vũng máu, chung quanh trưởng lão đều dọa cho phát sợ. Đây là Thánh Kiếm Sơn hy vọng cuối cùng. Nếu là hắn rời đi, Thánh Kiếm Sơn chỉ sợ cũng muốn luân lạc tới so Ngũ Tiên Giáo còn không bằng cấp độ. Cổ Tổ, Tiêu Đồng, ngươi tạm thời đảm nhiệm tông chủ. Trong 3 ngày, đem tất cả bại loại thanh lý ra tông môn. Đem cùng Kỳ Lâm bọn họ có liên quan thế lực nhổ sạch sẽ. Vâng, Tiêu Đồng lĩnh mệnh, trong tông môn lại thanh lý. Thánh Kiếm Sơn tất nhiên sẽ đại xuất huyết. Tông quy, chủ động khiêu khích Lang Vân tông người. Vô luận tiểu bối vẫn là trưởng lão. Giết, vâng, bọn họ không dám có dị nghị. Dù cho không có đầu này mới tăng tông quy, bọn họ cũng không dám lại trêu chọc Lang Vân tông. Hôm nay Ngụy Thanh ra tay hung ác, so Khương Phục Tiên còn đáng sợ hơn. Bọn họ không hiểu là, nếu như không có Ngụy Thanh sát phạt quyết đoán, hôm nay Thánh Kiếm Sơn có lẽ cũng không phải là bộ dáng này. Có lẽ Thánh Kiếm Sơn đã bị san bằng. Bọn tiểu bối nào dám trả thù. Bọn họ đối Lang Vân Tông chỉ còn hoảng sợ. Doãn Hưu bọn họ đều dọa đến thất hồn lạc phách. Thanh Vân Đại Hội bắt đầu trước. Thánh Kiếm Sơn tại cùng Lang Vân Tông so với ai khác là Hoang Châu thế lực tối cường. Hiện tại bọn hắn mới rõ ràng Lang Vân Tông là bá chủ. Ngụy Thanh liền chảm 9 vị kiếm thánh. Tăng thêm tông chủ Chu Tinh Lưu tự sát vừa rồi lắng lại Khương Phục Tiên lửa giận. Nguyên bản cường thịnh Thánh Kiếm Sơn, trong nháy mắt theo siêu cấp thế lực rơi xuống vì nhất lưu thế lực. Thậm chí còn có thể không gánh nổi. Phụ cận cường giả nhìn lấy Khương Phục Tiên rời đi Thánh Kiếm Sơn. Bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Thánh Kiếm Sơn. Có thể cảm giác được chỗ đó có đại sự phát sinh. Chỉ có một chút thực lực mạnh mẽ thế hệ trước mắt thấy toàn bộ hành trình. Tràng diện kia để bọn hắn sợ hãi. Dòng dã 10 vị kiếm thánh tại chỗ vẫn lạc. Đó là bọn họ chung thân khó quên hình ảnh. Cầm giữ có kiếm thánh thế lực liền có thể tính toán cường đại. Cầm giữ có vài vị kiếm thánh cũng là nhất lưu thế lực. Nắm giữ mười mấy vị kiếm thánh cái kia chính là siêu cấp thế lực. Cái này tương đương với siêu cấp thế lực bị diệt. Tác nghiệt a, hiện tại trêu chọc Lang Vân Tông không là muốn chết. Chờ Khương Phục Tiên rời đi không tốt sao? Rất nhiều cường giả đều đang suy đoán. Khương Phục Tiên đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tô Mân ngày giờ không nhiều. Dù cho Trần Mục Thiên Phú dị bẩm, cũng chỉ có thể thế chỗ Tô Mân. Người nào tới thay thế Khương Phục Tiên? Trần Mục là Tô Mân đồ đệ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ thế chỗ Tô Mân. Khương Phục Tiên trở về Lăng Vân Tông trên đường. Nàng bái phỏng Thánh Kiếm Sơn tin tức cũng bị truyền ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.